ở kinh này á, ở cái kinh này đó, ở hai kinh 50 phải không ta? Đúng rồi, 59 60. Phật dạy một người lớn tuổi đi xuất gia đó, phải gặp nhiều cái khó khăn, nhớ nha, nhiều cái khó khăn hơn cái người tuổi trẻ đó. Thứ nhất là gì ta? Tế nhị, một là khó mà tế, khó mà gọi là cô chú dạy cho nó sang nha, cô chú dạy cho nó sang. Nibuno á, khó mà có cái đầu óc hay là cái khả năng nhận xét tế nhị. Không, bỏ chữ tinh tế này, bỏ chữ tế nhị, sao chữ tinh tế đúng hơn, tinh tế. Tinh tế ở đây chú giải nó là nipuna, nghĩa là những cái sự việc đòi hỏi cái sự tinh tường, ý tứ sắc sảo, bén nhạy. Cái đi cú ná là vậy, là những cái sự việc đòi hỏi cái sự tinh tường, ý tứ sắc sảo, bén nhạy. Bởi vì sao? Là bởi vì người lớn tuổi đó, vì cái người mà lớn tuổi á thường sống theo cái thói quen. Thường sống theo thói quen, không có cập nhật được với cái hiện tại, vốn liếng trong đầu á đa phần là những gì gọi là quá hạn sử dụng. Biết trong rung có hiểu không ta? Bởi tôi nhớ có một câu tôi mua được hành đọc cách đây không lâu: những gì mà bạn có thể mua được bằng tiền thường gắn liền với hạn sử dụng. Và chỗ đó, dù đó là cái gì đi nữa ha, mà những gì có thể mua được bằng tiền thường gắn liền với hạn sử dụng. Thì ở người lớn tuổi tại sao mà họ lại không có cái khả năng tế nhị tinh tế? Là bởi vì sao? Là vì nhiều lý do. Họ thường sống theo thói quen, không có cập nhật được với hiện tại. Họ thích cái gì, họ ghét cái gì thì họ cứ theo đó mà đi tới, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc về xã hội chủ nghĩa, chứ họ không có thể đi qua một cái khác được. Họ cứ theo cái nền tảng cũ, dầu là có phát triển kinh tế theo cái định hướng thị trường, nhưng mà vẫn trên cái tư duy của xã hội chủ nghĩa. Cái kiểu đó thì họ không có thể đi xa được. Các vị nghe hiểu không? Cho nên là cái đầu tiên đó là cái lý do, đó là vốn liếng trong đầu của họ đa phần là những gì đã quá hạn sử dụng. Đấy, mà các vị đừng có tưởng là tôi nói đùa, mà cái đó quá hạn sử dụng. Có nghĩa là họ năm nay là 2018 mà chàng cứ chưa là móc thẻ ra, rằng chàng xài lại những cái kinh nghiệm mà cũng có thở 30, mà chàng 70 mà chàng xài cái kinh nghiệm của tuổi 30, tức là 40 năm trước, thì không phải quá hạn sử dụng thì còn là cái gì nữa? Kính thưa quý vị. Đấy. Tiếp theo đó là cái vị mà lớn tuổi đó thì các vị tự đọc đi, tôi mệt quá. Khó mà tìm được người có cái uy nghi tốt đẹp. Cái uy nghi cái này gọi là achara, có nghĩa là cái gì, cái uy nghi tế hạnh đó quý vị. Đi đứng nằm ngồi rồi đắp y mang bát, khó khăn lắm. Họ cũng theo thói quen, rồi ăn uống rồi họ cũng theo thói quen húp rụt rột. Chỉ trừ trên thế giới này, chỉ trừ có người Nhật thôi quý vị. Người Nhật ăn mà húp rụt rột đó là được chủ nhà họ thích, bởi vì họ thấy mình bày tỏ cái sự hứng thú với cái món ăn mà chủ nhà khoản đãi. Chắc là ngon lắm, người ta húp như vậy. Trên thế giới chỉ trừ đó người Nhật thôi nha, chứ còn đa phần người ăn uống phải kính kẻ kính tiếng. Nhẹ nhàng lịch sự. Thì dĩ nhiên là ở đây tôi không có xin nói rõ là tôi xin cúi đầu trước tất cả các bậc tôn trưởng lớn tuổi nha, tôi không hề có ý mạo phạm các vị đâu. Nhưng mà ở đây đang nói đến một cái sự thật mà mong rằng không có trúng các vị nào đang nghe. Đó là đa phần khi chúng ta xuất gia lớn tuổi, chúng ta sống toàn là bằng cái vốn liếng, đời nhiều hơn đạo, đời nhiều hơn đạo nha. Cho nên hơi khó, hơi khó, hơi khó có được cái quy nghi tế hạnh của một cái vị xuất gia. Và quý vị nào không tin, quý vị để ý những vị xuất gia lớn tuổi đó, so với những vị hòa thượng lớn tuổi đó, tuy là hai ông cụ, nhưng mà cái vị hòa thượng lớn tuổi đó, cách đi đứng nằm ngồi ăn nói của cái vị hòa thượng nó có cái phong thái lạ lắm quý vị. Không biết Trung Tâm có để ý cái đó hay không, cứ cứ nói cứ dạ đặng chắp tay là sao vì có thấy cái đó không. Cái vị gặp cái vị sa gia đo mà hàng thượng thừa đó, cái vị nhìn nó ngộ lắm. Ví dụ nhìn Sitagu, nhìn ngài Nandamala, viện trưởng của trường Theravada University Văn Cung, hay là viện trưởng của Sitagu University ở Sang, hay là nhìn ngài Pa Ao, hay nhìn ngài Upandita rồi đó, mình nhìn cái đó ngộ. Họ đi đứng nằm ngồi cũng có ông già thôi, nhưng mà làm gì họ đi nó có cái lấp lánh lung linh và có tí cổ lớn, có cái chút gì đó nó hơi hơi đời, nó cái mùi đó, nó hơi tanh tanh, nó không có được khói nhang tung nè. Đó, ngay mũi thì khó mà trở thành ra cái văn đâu quý vị. Có nghĩa là khó học nhiều, khó hiểu nhiều, khó nhớ nhiều, khó hành nhiều, nên không thể kể là nghe nhiều. Các vị nghe kịp không? Kẹt vậy đó. Rồi tiếp theo đó là người lớn tuổi á, thì rất là khó có khả năng thuyết giảng, là bởi vì trong lòng của họ là coi như đời nhiều hơn đạo. Cái thuyết giảng chánh pháp nó có cái vấn đề thế này, ngoài cái chuyện mà anh biết về lý thuyết, nó cũng phải cần đến một chút máu xương mà anh đã dầm về tương trai